Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, lưỡi hái. Nghe đến Lương Thành nói chuẩn bị vào động thăm dò, cục gạch bỗng nhiên lại co lại nhỏ lại, biến thành một cái nhỏ da xanh con khỉ, nhảy phía trên Lương Thành đầu vai ngoan ngoãn ngồi xổm. Lương Thành nghĩ thầm chính mình làm sao thành một cái khỉ làm xiếc. Xem xét lại cảm thấy cái này cục gạch biến tiểu hầu tử còn thật đáng yêu. Sau đó cũng mặc kệ, gánh lấy con khỉ đối Ninh Uyển Nhi nói: "Ninh sư muội, đi thôi, chúng ta vào xem." Ninh Uyển Nhi gật gật đầu, theo Lương Thành cùng một chỗ cất bước đi vào cái kia tản ra khí tức thần bí ngăm đen động huyệt. Cảm thụ lấy cái này cỗ thần bí mà khí tức cường đại, Ninh Uyển Nhi trong lòng hơi có chút khẩn trương. Nhìn xem Lương Thành, chỉ thấy hắn sải bước hướng về bên trong liền đi, lộ ra không hề cố kỵ, khí thế rất đủ. Ninh Uyển Nhi đáy lòng hơi hơi thở dài một hơi, thầm nghĩ những thứ này luyện thể tu sĩ giống như đều là cái này đức hạnh. Luyện đến luyện đi sọ não đại khái cũng tu luyện thành thật tâm. Gan lớn cực kỳ, cái gì cũng không sợ, nhưng là cũng sẽ biến vô cùng lỗ mãng. Thật không biết cùng hắn đi cùng một chỗ tìm tòi bí mật là phúc là họa. Lúc trước cảm thấy cái này Lương sư huynh thật không đơn giản, kết luận tựa hồ lại bắt đầu còn nghi vấn. Nàng bởi vì trong lòng có chút do dự, tốc độ cũng là chậm lại. Sau đó đi tới hai người dần dần thì biến thành một trước một sau xa xa đi theo trạng thái. Lương Thành ở phía trước sải bước đi lấy, cũng không thèm để ý Ninh Uyển Nhi đáy lòng đánh lấy cái gì tính toán. Bởi vì hắn biết nơi này không có nguy hiểm gì, nhiều lắm là cũng là Thánh Đăng lão nhi kia vì lộ ra cái này bí cảnh có chút hiểm trở, làm mấy cái quỷ quái cái gì để cho mình đánh một trận, lấy lòng tại vẻ ngoài xem xét hai vị viện chủ thôi. Dạng này có thể lộ ra sự tình không phải đơn giản như vậy. Quả nhiên, đi không bao xa Lương Thành thì âm thầm vui, nguyên lai phía trước xuất hiện một số quen thuộc đồ vật, chính là một đám kim sắc sáng long lanh khô lâu. Lương Thành nghĩ thầm cái đồ chơi này còn là mình tại Thanh Lan Hà Thu đưa cho Thánh Đăng lão nhi, không nghĩ tới hôm nay Thánh Đăng lại cầm những thứ này tiểu quái đi ra góp đủ số, làm cản đường hiểm trở. Những vật kia nhìn thấy Lương Thành cùng Ninh Uyển Nhi hai người về sau, nhất thời dương nanh múa vuốt nhào tới, kim quang lóng lánh, tình thế hơi có chút mãnh ác. Lương Thành dừng bước lại, quay đầu nhìn xem, chỉ thấy Ninh Uyển Nhi còn đứng ở đằng xa, dừng bước lại, trên mặt hiện ra có chút khẩn trương bộ dáng. Lương Thành lúc trước ở bên ngoài nghe nói Ninh Uyển Nhi là Lệ Như Phong chỗ thu đệ tử thân truyền, đồng thời còn cảm thấy Lệ Như Phong đối nàng 10 phần coi trọng, cho nên nàng bản sự hẳn là rất không tầm thường, có lòng muốn nhìn nàng một cái chiến lực như thế nào. Sau đó quay người hướng nàng la lớn: "Ninh sư muội, làm cái gì đây? Làm sao chạy đến chậm như vậy? Mau tới đây a, người lập công được thưởng cơ hội tới rồi." Ninh Uyển Nhi không còn gì để nói, tuy nhiên không nguyện ý tiến lên xung phong, nhưng đều bị Lương Thành chỉ đến tên, cũng không tiện lâm trận lùi bước. Sau đó lấy ra một thanh màu đen cái xiên, phi thân xông lại, sau đó vũ động đinh ba xông vào đám kia kim sắc khô lâu bên trong. Binh binh bang bang đánh lên, Lương Thành vui vẻ thanh nhàn, đứng ở một bên xem chừng lấy. Lúc này phát hiện Ninh Uyển Nhi chiến lực xác thực không tầm thường. Một thanh đinh ba múa đến kín không kẽ hở, chiêu thức quỷ dị, cái kia một đống khô lâu hoàn toàn cận thân không được. Lương Thành tiếng quát màu, cười nói: "Ninh sư muội, ngươi cái này tiểu cái xiên múa đến cũng thực không tồi, đẹp mắt." Ninh Uyển Nhi nghe vậy âm thầm im lặng, phiền não trong lòng, sau đó gấp rút thế công muốn nhanh bãi bình những thứ này khô lâu quái. Chỉ là Ninh Uyển Nhi đấu pháp thiên về bảo thủ, tuy nhiên liếc mắt liền nhìn ra nàng đã là đứng ở thế bất bại, nhưng vẫn là phòng thủ dày đặc, tuyệt thiếu tiến công, cứ như vậy, không có khả năng giải quyết dứt khoát lập tức thoát thân. Chỉ bất quá nàng thế công cực kỳ quỷ dị đột nhiên, chỉ cần nhìn chính xác thế công vừa ra tay, nhất định là đùng một tiếng, Một cái xiên đem một bộ xương khô đánh đến nát bét. Cơ bản không biết thất thủ. Lương Thành âm thầm gật đầu khen ngợi. Trong miệng lại hét lớn một tiếng. Ninh sư muội đừng muốn bối rối. Đợi sư huynh phái người tới cứu ngươi. Nói, lấy ra một phương ngọc chất con dấu bộ dáng đồ vật. Đưa cho trên đầu vai tiểu hầu tử cục gạch. Còn thấp giọng phân phó vài câu. Ninh Uyển Nghi nghe thấy Lương Thành ở bên la to để cho mình không nên hoảng loạn. Không khỏi bĩu môi. Tâm đạo ngươi con mắt nào nhìn đến bản cô nương bối rối. Bất quá là mấy cái bộ xương khô mà thôi. Muốn ngươi tới cứu cái gì? Còn phái người tới cứu. Bất quá Ninh Uyển Nghi tính cách dịu dàng. Không thích nói chuyện. Oán thầm là oán thầm. Những ý nghĩ này lại cũng không nói ra miệng. Lúc này ngồi xổm ở Lương Thành trên bờ vai cục gạch thả người nhảy xuống đĩa. Trong nháy mắt nghênh phong thì lớn lên. Hai vai vừa dài ra hai cái dữ tợn gai xương. Toàn bộ thân hình lại từ một cái nhỏ da xanh con khỉ chuyển hóa làm cái kia cao lớn dữ tợn quái vật. To lớn móng vuốt bên trong còn nắm lấy một chiếc đại ấn. Hét lớn một tiếng liền vọt vào kim sắc khô lâu trồng chất. Tựa như đập con ruồi giống như múa con dấu ba ba hướng về khô lâu đập tới. Đem những cái kia khô lâu từng cái nện thành bụi phấn. Hiệu suất cực cao, nhìn qua nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Lúc này Lương Thành chính mình lại không có dừng lại, mà chính là bước nhanh hướng về đáy động phương hướng chạy đi. Ninh Uyển Nghi được đến cục gạch viện trợ. Bên người khô lâu đều bị cục gạch dùng con dấu đập thành bụi phấn. Nhất thời cảm thấy không có chuyện để làm. Sau đó nhấc mắt nhìn đi. Đã thấy Lương Thành nhanh như chớp hướng đáy động chạy đi. Trong lòng cảm thấy hiếu kỳ. Lại sợ Lương Thành đơn độc đi vơ vét chỗ tốt. Sau đó cũng liền bận bịu thi triển độn pháp theo sau. Ninh Uyển Nghi chạy theo không xa. Liền gặp được phía trước đứng đấy hai cỗ hất lên áo choàng kim sắc khô lâu. Nhìn qua so lúc trước đám kia khô lâu dáng người cao lớn hơn không ít. Mỗi người bạch cốt móng vuốt phía trên còn cầm một thanh cán dài lưỡi hái. Cái này hai thanh lưỡi hái cho người cảm giác kinh khủng dị thường. Tản ra một loại làm cho người kinh hãi uy áp. Đây là câu hồn sứ giả. Ninh Uyển Nghi hoảng hốt. Bị cái này hai thanh lưỡi hái phát ra khí tức khủng bố chấn nhiếp. Không tự chủ được dừng bước lại. Trong lòng sợ hãi, cơ hồ muốn lập tức kích phát trên cổ tay truyền tống phù lục lập tức truyền tống ra ngoài. Lương Thành lại cười ha ha, không chút do dự hướng về hai bộ xương khô bổ nhào qua. Trong miệng còn hô to, tiểu khô lâu không cho phép chạy, trong tay lưỡi hái dao ra đây cho ta. Nguy hiểm, Lương sư huynh mau trở lại, chấm ngoặc kép, Ninh Uyển Nghi cực kỳ khẩn trương. Mắt thấy Lương Thành không quan tâm, trong mắt chỉ có bảo vật, hồn nhiên bất chấp nguy hiểm, thế mà cứ như vậy mắt mở trừng trừng địa sông đi lên. Không khỏi hô lên tiếng, trong lòng cảm thấy 10 phần do dự, cân nhắc lấy là không hiện tại thì tranh thủ thời gian kích phát truyền tống phù ra đi vẫn là lại. Chờ một lát, nhưng là nghĩ đến đem Lương Thành một người lưu tại trong nguy hiểm. Trong nội tâm nàng lại cảm thấy không đành lòng. Ngay tại Ninh Uyển Nghi xoắn suýt thời điểm, Lương Thành thế nhưng là không chút do dự. Trong nháy mắt đã vọt tới hai cỗ có vẻ như câu hồn sứ giả khô lâu trước mặt. Không khỏi giải thích cũng là hai cái trọng quyền đánh ra. Vượt quá Ninh Uyển Nghi dự kiến, cái kia hai cái nhìn qua uy phong lẫm liệt khô lâu quái tại răng rắc âm hưởng bên trong không có. Chút nào chống cự địa liền bị nện thành hai đống nát xương cốt. Chỉ còn lại có hai cái áo choàng màu đen rung rinh tán loạn trên mặt đất. Cái gì? Cái này, câu hồn sứ giả như thế đồ ăn. Ninh Uyển Nghi ngây người. Vạn vạn không nghĩ đến hai cái này câu hồn sứ giả lại là dạng này chỉ có vẻ bề ngoài mặt hàng. Thế mà liền Lương Thành hai quyền đều ngăn cản không nổi. Ha ha ha, Lương Thành đứng ở nơi đó một tay cầm một thanh cán dài lưỡi hái ngửa mặt lên trời cười dài. Lộ ra 10 phần đắc ý, cố làm ra vẻ địa cười một hồi. Lương Thành nhìn kỹ một chút trong tay hai thanh lưỡi hái. Đối Ninh Uyển Nghi nói, Ninh sư muội, ta nhìn hai món bảo vật này 10 phần quý giá. Chúng ta một người bảo quản một kiện a, công lao cũng là một người một nửa. Nói xong Lương Thành đem tay trái cái kia thanh lưỡi hái hướng về Ninh Uyển Nghi ném đi qua. Ninh Uyển Nghi thân thủ tiếp nhận lưỡi hái, cẩn thận xem xét một phen, chỉ thấy cái này lưỡi hái tối như mực, không biết là từ cái gì kim loại chế tạo thành, đao nhận sắc bén dị thường, lóe ra hàn quang, theo cái này lưỡi hái tản mát ra khí tức đến xem, chỉ sợ đồng dạng pháp bảo căn bản so ra kém, lấy chính mình dung hợp kỳ tu vi, căn bản là không có cách điều động, hiển nhiên là cực kỳ bảo vật quý giá. Lương Thành cũng cười hì hì đánh giá trong tay lưỡi hái. Dương mắt đã thấy cục gạch vô cùng cao hứng hướng chính mình chạy tới. Nhảy lên chính mình đầu vai. Lại biến thành một cái tiểu lục con khỉ. Cầm trong tay cái kia ngọc ấn cũng là một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Cái này ngọc ấn vẫn là Lương Thành tại Thái Âm Động Phủ thu hoạch. Vốn là Lương Thành là muốn giữ lại chính mình dùng. Bây giờ thấy cục gạch như vậy ưa thích. Nghĩ đến thứ này ngược lại là chính thích hợp nó đến sử dụng. Sau đó cười nói, tiểu cục gạch, ngươi đã ưa thích cái này ngọc ấn. Chủ nhân ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, thì tặng cho ngươi đi. Cục gạch nghe vậy đại hỉ. Tốt, cục gạch ưa thích, ấn. Lương Thành cười ha ha một tiếng. Ưa thích ấn liền tốt, làm quan đều ưa thích lớn ấn. Cũng không biết ngươi một cái tiểu hầu tử làm sao cũng cùng làm quan một cái đức hạnh. Cục gạch, nghe đến cái này một lời nói hồ đồ. Hiển nhiên hắn không thể nào hiểu được bên trong ý tứ. Trong miệng lẩm bẩm nói. Cục gạch, ưa thích ấn, không thích quan viên. Chấm ngoặc kép, Ninh Uyển Nghi được đến một thanh lưỡi hái. Mừng rỡ trong lòng, biết đây chính là đại công lao một kiện. Nghĩ một lát, đối Lương Thành nói. Lương sư huynh, cái này hai thanh lưỡi hái thật sự là quá không tầm thường. Hẳn là khó được bảo vật, bằng không chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước, đưa chúng nó giao cho hai vị viện chủ xử lý a. Ta lo lắng tiếp tục thăm dò đi xuống, vạn nhất có sai lầm lời nói, tổn thất kia cũng quá lớn. Lương Thành theo thánh đăng nơi đó đã biết nơi này chỉ là một cái minh giới thông đạo. Trừ cái này hai thanh lưỡi hái sẽ không lại có đồ vật gì. Đã sớm muốn cầm lấy hai món đồ này ra ngoài giao nộp sự tình. Bây giờ nghe Ninh Uyển Nghi nói như vậy, chính hợp chính mình ý tứ. Sau đó đáp, vẫn là Ninh sư muội suy tính được chu toàn. Vậy chúng ta đi ra ngoài trước đem bọn hắn giao cho hai vị viện chủ a. Hắn địa phương, nếu không một hồi chúng ta lại trở về thăm dò cũng không muộn. Ninh Uyển Nghi gật gật đầu, cùng Lương Thành cùng một chỗ kích phát trên cổ tay truyền tống phù. Lương Thành chỉ cảm thấy bốn phía một trận kỳ quái, phảng phất là tại trong truyền tống trận đồng dạng cảm giác. Cách mấy hơi thời gian, chính mình cùng Ninh Uyển Nghi thì trở lại xuất phát lúc trong thông đạo. Lương Thành ổn định tâm thần, nhìn đến trước mắt xuất hiện hai tấm sốt ruột gương mặt. Chính là Lệ Như Phong cùng Nam Cung Báo. Lương Thành cùng Ninh Uyển Nghi khom người thi lễ. Lương Thành nói, hai vị viện chủ, đệ tử hai người tại cái kia bí cảnh được đến hai kiện bảo vật. Bởi vì lo lắng bảo vật có sai lầm, cho nên trước hết truyền tống đi ra, mời hai vị viện chủ định đoạt. Nói xong Lương Thành cùng Ninh Uyển Nghi đem mỗi người lưỡi hái. Phân biệt giao cho Nam Cung Báo cùng Lệ Như Phong. Hai vị viện chủ phân biệt thân thủ tiếp nhận lưỡi hái. Quan sát tỉ mỉ một phen, ánh mắt lộ ra vui mừng. Nam Cung Báo cười nói, tốt, các ngươi xử trí đến rất đúng. Hai món bảo vật này mười phần bất phàm. Lão Phu cùng Lệ viện chủ phân biệt đại biểu Thiên Cương viện cùng Địa Linh viện thì tiếp thu hai món bảo vật này, về phần hắn địa phương. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Báo lời còn chưa dứt, lại trông thấy cái kia bí cảnh cửa vào vòng xoáy ngừng chuyển động. Tiếp lấy nhan sắc nguyên lai càng nhạt mỏng. Dần dần, cái này cửa vào mọi người ở đây trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.